Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 270, cuối cùng khảo nghiệm. Vấn đề như vậy liền tới rồi. Như vậy tùy tiện mà đem quần áo lấy tới. Thật sự vừa người sao? Isuka Shido nghi ngờ nhìn lấy hầu gái tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ lập tức liền hiểu ý của Isuka Shido. Vì vậy cười giải thích. Tại hầu gái quản gia công việc này, đều có tại tiệm bán quần áo làm công kinh nghiệm phong phú. Nắm giữ trong nháy mắt nhìn ra đàng trai đàng gái vóc người năng lực đặc thù. Mà ngay mới vừa rồi, ta đã dùng cặp mắt quan sát ra đại tiểu thư vóc người chỉ số. Vì đại tiểu thư chuẩn bị một bộ quần áo này, bảo đảm vừa người. Moe phi thường chuyên nghiệp giải thích nói, quả nhiên là nhà giàu đại thiếu gia hầu gái. Đến tinh thông mọi thứ. Chuyện này, thật sự chu nói à, Isuka Shido cười khổ một tiếng. Năng lực như vậy hắn cũng có. Nhưng hắn bình thường sẽ không nghiêm túc như vậy đi xem một cô bé. Luôn cảm giác có chút là lạ. Về phần nam hài tử, hắn càng sẽ không đi nhìn rồi. Vóc người cái gì? Hồng Du Nia cười xấu hổ. Ở chính giữa tinh linh, vóc người của nàng coi như là nhất không xuất chúng rồi. Cũng không lô ly, lại không ngự tỷ, đồng loại dáng origami nếu so với nàng gầy nhỏ. Cho nên nàng cũng một mực không quá thích người khác nói vóc người cái từ này. Nhưng trên thực tế, mặc dù không bằng thật ra thì tinh linh, nhưng so sánh thông thường nữ hài, Nia vóc người đã coi như là rất thật tốt. Đúng rồi, còn có một việc muốn cùng đại thiếu gia giải thích một chút. Moe cười khổ nói, chuyện gì? Isuka Shido có chút tò mò nhìn đối phương. Còn có việc có thể làm khó toàn năng hầu gái. Chính là tiệm chúng ta không có cung cấp dây chuyền Phosphor Fly năng lực. Càng cấp không nổi giảm 20% ưu đãi. Moe nhẹ giọng giải thích. Tại sao? Hồng Du Nia nghiêng đầu một chút. Ở bên trong thế giới Dead Alive, Phosphor Fly không phải là cái gì phi thường đắt giá bảo thạch. Cho nên nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng ở cái thế giới này, Phosphor Fly là phi thường chân quý tồn tại. Bởi vì số lượng ít ỏi cộng thêm đẹp đẽ nhan sắc, rất được bảo thạch người yêu thích thích. Giá cả đã đắt tiền đến không phải người bình thường có thể gánh vác rồi. Dây chuyền Phosphor Fly này, giá trị 4 triệu yên. Nhà hàng không có cách nào vì khách nhân mua thay. Quả thực xin lỗi. Moe có chút ngượng ngùng giải thích, cũng không nghĩ tới sẽ có người chọn cái này chân quý cục đá. Không có việc gì, những y phục này để xuống đi. Chúng ta sẽ muốn, Isuka Shido ôn nhu nói. Tự nhiên cũng không có khối trách móc hầu gái. Đây là rất bình thường. Dù sao nếu như bọn họ không mua, nhà hàng mua cái này 4 triệu dây chuyền Phosphor Fly, sẽ không bệnh thiếu máu rồi sao? Cảm ơn đại thiếu gia. Moe ngọt ngào cười một tiếng. Sau đó buông xuống phục. Tiếp tục phục vụ những khách nhân khác đi rồi. Moe lúc xoay người, mặt hơi đỏ lên. Isuka Shido vị này lớn mềm, nàng đều sắp muốn si mê. Bất quá nếu hắn đã có bạn gái, vậy cũng đừng nghĩ. Moe hít một hơi thật sâu. Bình yên rời đi. Hồng Du Nia cười khổ một tiếng. Biểu tình của Moe nàng không thấy được, nhưng nàng đại khái có thể hiểu được Moe đang suy nghĩ cái gì. Bất quá cũng không có biện pháp gì. Ai bảo hắn là Isuka Shido đây? Còn phải tiếp tục trò chơi sao? Hồng Du Nia ôn nhu hỏi. Không chơi rồi. Isuka Shido kiên quyết lắc đầu một cái. Hắn coi như là thấy rõ rồi. Cái gì đó anh em xông cửa trò chơi? Chính là hố khách nhân tiền. Kế tiếp một chút cửa ải, khẳng định cũng có phải trả tiền địa phương. Hơn nữa còn sẽ bởi vì bạn gái tại trước mặt, mà không thể không cam tâm tình nguyện đi mua tình huống. Cho nên, Isuka Shido trực tiếp liền không chơi rồi. Hòa những thứ này uổng tiền, còn không biết tốn thời gian tới cùng Nia nói chuyện yêu đương đây. Trong lúc Isuka Shido nghĩ như vậy, một vị hầu gái nhân viên phục vụ đi tới. Không phải là mới vừa rồi vị kia Moe, là chỉ một vị mang mắt kính cảm giác tương đối tri thức hầu gái. Ta là Nozomi, khách nhân phần món ăn đã chuẩn bị xong. Nozomi vì Isuka Shido bọn họ thượng hạng thức ăn sau, khiến cho lễ phép rời đi. Vị này Nozomi không có mới vừa rồi một vị kia nhiều lời như vậy. Hơn nữa động tác rõ ràng tương đối thành thục, cảm giác bị chuyên nghiệp hầu gái huấn luyện, mùi vị thật không tệ. Isuka Shido gật đầu bình luận, quả thật rất có tiêu chuẩn, coi như một cái quán ăn, chủ đề cái gì có thể tùy ý thử nghiệm, nhưng món ăn là trọng yếu nhất một vòng, nếu như đồ vật không thể ăn, sáng ý gì đều không có chút ý nghĩa nào. Có sao nói vậy, quả thật, Hong Junia cũng rất đồng ý. Mặc dù hai người đều không phải là vì thức ăn mà tới. Nhưng thức ăn này thức quả thật cho hai người rất lớn ngạc nhiên. Quả nhiên không có đến nhầm. Isuka Shido cười một tiếng. Mặc dù nhỏ trò chơi thấy thế nào đều có chút hố tiền thành phần. Nhưng toàn thể trình độ đã để hắn rất hài lòng. Mà tiền phương diện, hắn cũng vừa phát nhuận bút. Thấy được đến từ kho sách tiền lương. Cộng thêm hôm nay hội ký tên cho độc giả thêm vào lượng tiêu thụ. Tin tưởng ít ngày nữa còn sẽ có một khoản tiền lớn tiền vào. Cho nên, Isuka Shido cùng các tinh linh, chung quy xem là khá tạm thời thoát đi không có tiền hoàn cảnh khó khăn. Tận tình mà mua rồi. Lúc tính tiền, quán ăn đem những quần áo kia tiền cũng tính cả rồi. Isuka Shido đánh giá một chút. Quả thật so với bên ngoài tiệm nữ trang muốn hơi rẻ. Cũng sẽ không tính quá hố tiền. Isuka Shido rời đi sau. Hầu gái có chút tiếc nuối thảo luận hắn cùng Nia. Thật đáng tiếc đây. Nếu như là bọn họ mà nói. Nói không chừng có thể thông qua chủ tiệm cuối cùng khảo nghiệm. Moe thở dài một cái. Cái kia chưa từng có tình nhân có thể thông qua cuối cùng khảo nghiệm. Nozomi không khỏi có chút kinh ngạc. Trên thực tế nàng cũng không rõ ràng đó là gì khảo nghiệm gì. Nhưng nàng tới làm công lâu như vậy, liền không có người có thể thông qua. Bất quá hắn dường như hiểu lầm cái gì. Cho nên, Moe nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trên thực tế mua quần áo cái kia đóng cũng không phải cố ý hố tiền. Đó là chỉ có cầm đến điểm cao tình nhân mới có thể bắt được đặc biệt ưu đãi. Nhưng mới vừa rồi nàng quên nói rồi. Để cho Isuka Shido có chút nhỏ hiểu lầm. Sau đó cũng không biết xấu hổ trở về giải thích. Mà rời đi chủ đề nhà hàng. Isuka Shido cùng Nia tại trên đường cái lung tung không có mục đích hành tẩu. Shido, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hong Ju Nia nghẹo đầu hỏi. Thật ra thì thời gian cũng không có bao nhiêu rồi. Bởi vì chuyện hội ký tên cho độc giả. Nàng không có đi tìm linh lực cây sinh mạng. Cho nên 1 đến 12 điểm, giờ, ma pháp liền sẽ giải trừ. Nàng phải trở về đến thế giới bên kia rồi. Đi theo ta, Isuka Shido thần bí cười cười. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kéo lấy tay nhỏ Nia, đi tới nhãn hiệu nổi tiếng thương trường tầng chót vị trí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.